Thần cấp đặc công hệ thống, chương 408, khinh nhờn thần minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thứ nha, đột nhiên xuất hiện biến hóa tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang, đánh cho danh thành thái tử vãi cả linh hồn. Nam nhân thứ trọng yếu nhất là cái gì? Không phải tiền tài, quyền thế, cũng không phải nữ nhân, địa vị, mà là nối dõi tông đường năng lực. Nếu như một cái nam nhân liên loại năng lực này đều đánh mất, vậy hắn còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Mặc dù danh thành thái tử đã nhi nữ song toàn, không có nối dõi tông đường áp lực, có thể hắn cũng không nghĩ làm thái giám A, khẳng định là mới vừa rồi bị hù đến nguyên nhân. Danh thành thái tử sắc mặt âm trầm lẩm bẩm, ta đi lấy chút thuốc thử một chút, hiện tại hắn nhìn cũng không nhìn phi nguyệt giả, quay người liền thông qua trong ga ra cái kia thông đạo, hướng trong phòng đi đến. Nhìn hắn bóng lưng, phi nguyệt giả thần sắc mấy lần biến ảo, sau một lúc lâu mới nghi ngờ nói. Tên cầm thú này làm sao vậy, nhìn rất hốt hoảng bộ dáng a, không sao cả, hắn chỉ là bất lực mà thôi. Nàng vốn chính là đang lầm bầm lầu bầu, thanh âm rất thấp, coi như trong ga ra còn có những người khác tại cũng sẽ không có người nghe được mới đúng. Nhưng bây giờ không chỉ có người nghe được, còn đưa ra giải thích. Cái này mẹ nó kinh dị. Nếu không phải phi nguyệt giả tâm lý tố chất cường đại vô cùng, chỉ sợ sớm đã bị hù té xỉu đi qua. Mặc dù như thế, phi nguyệt giả vẫn là bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, hiện tại nàng liền lạnh giọng hỏi. Ai ở chỗ này? Đồng thời nàng dùng hết lực khí toàn thân vặn vẹo đầu, xuyên thấu qua cửa kính xe hướng chung quanh nhìn lại. Có lẽ là bởi vì tầm mắt bị ngăn quan hệ, nàng không thể có bất kỳ phát hiện. Đúng lúc này, một thanh âm hồi đáp. Sư tỷ. Ngươi sẽ không như thế nhanh liền đem thanh âm của ta quên đi à, Lâm sư đệ, vẻn vẹn trong chốc lát, phi nguyệt giả liền đoán được người nói chuyện là ai. Một cỗ ý mừng từ phi nguyệt giả trong lòng nổi lên, nàng đè xuống trong lòng kích động, hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Hoan giải trừ ẩn thân thuật, sờ lấy cái mũi nói. À, ta chỉ là vừa lúc đi ngang qua mà thôi. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Lâm Hoan. Phi Nguyệt giả cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Đừng gạt ta, nơi này là danh thành tư gia trang viên, chung quanh ẩn giấu đi chí ít trên trăm tên hắn tư nhân hộ vệ đội. Ngươi liền xem như đến Nhật Bản du lịch, cũng không có khả năng tiếp cận nơi này. Nói đi, ngươi có phải hay không cố ý tới cứu ta? Lâm Hoan khẽ mỉm cười nói, sư tỷ quả nhiên cực kỳ thông minh, hắn cái này một cái vỗ mông ngựa đi lên. Trêu đến trời sinh tính lạnh lùng phi nguyệt dạ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tiếp lấy nàng liền nghi ngờ nói. Làm sao ngươi biết ta gặp nguy hiểm? Lâm Hoan sắc mặt trì trệ, nói ra, việc này nói rất dài dòng, chờ đem ngươi cứu ra ngoài rồi nói sau. Lâm Hoan vừa muốn tiến lên đỡ phi nguyệt dạ, liền nghe lấy một trận tiếng bước chân dồn dập từ đằng xa truyền đến. Phi nguyệt dạ hơi biến sắc mặt nói, khẳng định là danh thành trở về, ngươi mau tránh, được. Nói xong, Lâm Hoan liền lần nữa dùng tới ẩn thân thuật, trốn đến một bên. Hô, hô, hô, vài giây đồng hồ về sau, danh thành thái tử thở hổn hển chạy trở về nơi này, sau đó hắn sắc mặt dữ tợn nhìn xem Hạ Nửa. Thân, tự nhủ, mau dậy đi a, mau dậy đi a, nhanh hắn. Mẹ đứng lên cho ta a, qua một lát, thân thể của hắn nơi nào đó vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, hiện tại hắn liền hai mắt sung huyết nỉ non nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, sẽ không, khẳng định là chịu đến kích thích chưa đủ. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Tự nói xong, danh thành thái tử giống như điên cuồng nhìn về phía phi nguyệt giả, nói ra. Ta muốn đem y phục của ngươi kéo xuống đến, nhìn xem ngươi hoàn mỹ thân thể, hẳn là được rồi a. Tiếng nói vừa ra, hắn liền khởi hành hướng phi nguyệt giả đánh tới. Phanh, một tiếng vang trầm qua đi. Danh thành thái tử toàn bộ thân thể đằng không mà lên, sau đó hung hăng đâm vào phía sau trên vách tường. Từ dưới đất bò dậy về sau, danh thành thái tử nhìn qua trước mắt hư vô, hoảng sợ đến cực điểm mà hỏi. Ai, vừa rồi hắn có thể cảm giác được rõ ràng bản thân chịu một cước, có thể trước mặt người nào đều không có, chẳng lẽ là quỷ? Nghĩ tới đây, danh thành thái tử toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Lúc này một cái hư vô mờ mịt thanh âm tại trong gara quanh quần. Ta là ngươi thủy tổ chiếu thiên thần, hành vi của ngươi đưa tới phẫn nộ của ta, sở dĩ ta muốn trừng phạt ngươi. Chiếu thiên thần, danh thành thái tử sắc mặt kịch biến, Tại Nhật Bản trong truyền thuyết thần thoại, hoàng thất nhất tộc là chiếu thiên thần hậu thế. Bọn hắn là triệu chiếu thiên thần cắt cử thay mặt quản lý Nhật Bản. Chỉ là loại vật này vốn chính là dùng đến lừa gạt ngu muội con dân, danh thành thái tử như thế nào lại tin tưởng. Chỉ nghe cái thanh âm kia tiếp tục nói ra, làm con cháu của ta, người hoang dâm vô đạo, tội lỗi đáng chém. Ba ca nha đường, danh thành thái tử đầu tiên là hét lớn một tiếng, tiếp lấy khiển trách. Người đến cùng là ai, dám khinh nhờn thần minh? Lâm Hoan khôi phục vốn là thanh âm, diễu cợt nói. À, nguyên lai ngươi không có ngu ngốc như vậy à, nói xong câu đó về sau, hắn giải trừ ẩn thân thuật. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Lâm Hoan về sau, danh thành thái tử sắc mặt lần nữa kịch biến. Người kia là ai, vì cái gì có thể xuất hiện tại nhà để xe, vì cái gì có thể ẩn nấp thân hình. Danh thành thái tử trong lòng kịch liệt ba động đồng thời, mắt liền hướng bên tay phải một chỗ nút màu đỏ ngắm đi. Đó là một cái nút báo động, chỉ cần đem nó đè xuống, hắn cận vệ cùng trang viên hộ vệ cũng biết mình gặp nạn. Chỉ là hắn lo lắng chọc giận đối phương, sở dĩ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngài nhất định là Phi Nguyệt đại sư bằng hữu a, danh thành thái tử gạt ra một cái nụ cười khó coi, chát chát tiếng nói ra. Ta chỉ là cùng Phi Nguyệt đại sư chỉ đùa một chút, không nghĩ thật tổn thương nàng. Ta hiện tại liền cho Nakamura gọi điện thoại, để hắn để giải dược đưa tới, như thế nào? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, diễu cợt nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Danh thành thái tử khóe miệng giật một cái, nửa là uy hiếp nửa là khẩn cầu nói ra. Phi Nguyệt đại sư chúng là một loại kiểu mới chất độc hóa học, chỉ có Nakamura trên tay mới có giải dược. Nếu như lấy không được giải dược, nàng sẽ chết. Chỉ cần ngươi thả ta, ngươi liền có thể cầm tới giải dược. Một mạng đổi một mạng, rất công bằng, đúng không? Nghe hắn nói xong, Lâm Hoan sờ lên cằm suy tính nói. Nghe là cái rất có lời mua bán. Danh thành thái tử mặt không đổi sắc, thầm nghĩ trong lòng. Chỉ cần Nakamura đuổi tới, ta nhất định khiến hắn giết ngươi, ta thề. Hắn cố nén trong lòng phẫn hận chi tình, tiếp tục mê hoặc nói. Vậy ta hiện tại liền gọi điện thoại cho hắn. Nói xong danh thành thái tử liền muốn đi móc điện thoại. Đừng động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoan một cái bước xa đi vào danh thành thái tử trước người, bắt hắn lại cánh tay nói ra. Lại cử động một chút ngươi sẽ chết nha. Tốc độ thật nhanh, danh thành thái tử bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, tiếp lấy gượng cười nói. Ngươi đừng kích động, ta tất cả nghe theo ngươi, được không? Thật sao? Lâm Hoan dùng một cái tay khác vỗ vỗ gương mặt của hắn, nghiền ngẫm hỏi. Biết ngươi vì cái gì bất lực sao? Trong xe Phi Nguyệt Dạ nghe được hai chữ này sau nhướng mày, sau đó thầm nói. Chẳng lẽ danh thành không thể nhân sự? Nghĩ tới đây, nàng nhìn về phía danh thành thái tử trong ánh mắt liền lại nhiều mấy điểm vẻ khinh bỉ. Làm sao ngươi biết, danh thành thái tử sắc mặt lại một lần kịch biến. Hắn là hôm nay mới phát hiện bản thân bất lực, trừ cái đó ra không có bất kỳ người nào biết. Cái này nam nhân lại là làm thế nào biết? Chỉ nghe Lâm Hoan trào phúng nói ra. Bởi vì, ngươi bị ta hạ độc. Đa tạ minh chủ ZSCZSC001, đường chủ Rita đã ủng hộ NP. Happy New Year, mình mới CV chuyện mới hài hước, hấp dẫn mời mọi người ghé xem, kép đắc cong he thong. Người sống nhất định muốn có mộng tưởng, vạn nhất gặp quỷ đâu. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9-10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tài hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng, nhớ đánh giá, đề cử chuyện dùm nha, lôi cuốn, kịch tính, chuyện dự đoán xuất sắc nhất của năm 2018, hạt giống tiến hóa. Bỏ qua là hối tiếc, khuyên mãi bỏ quảng cáo khi nạp đầu. Cách chương.